mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 109, thẩm mỹ, có vấn đề, 3. Góc chuyện audio.com. Cà cà, trên bầu trời phẳng phất thổi qua mấy cái rụng lông quạ đen. Tiếu Vũ cười khan hai tiếng. Ai nói hay sao, tôi như thế nào không nghe thấy? Hạo Hạo, ngươi nghe thấy được sao? Hạo Hạo vội vàng biểu trung tâm, kiên định lắc đầu, không có có hay không? Tôi cái gì đều không nghe thấy. Các người đã nghe được sao? Tiếu Vũ ngang ngược hỏi bốn phía học sinh. Mọi người mặc dù không biết trường học bá vì sao không dám thừa nhận. Nhưng một cái hai cái cũng đều gật đầu nói không nghe thấy. Tô Niên Niên kéo ra khóe miệng. Cái này Tiếu Vũ độ dày da mặt thật sự là khủng bố như vậy. Cô không có cùng Tiếu Vũ so đo. Chỉ muốn sớm một chút chạy khỏi nơi này. Quá, ném, người, á, hết lần này tới lần khác trong đám người lại bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Theo tới rồi cái thế kỷ ngôi sao tựa như, cố nam thần, đó đó đó ta nhìn thấy cố nam thần rồi. Sương mù thảo, tiểu tiện nện, ngươi lách vào cái gì lách vào. Đừng chống đỡ tôi, wow, nam chi nữ thần đã ở. Tránh hết ra, để tôi dính dính nữ thần tiên khí. Tô Niên Niên lập tức bị đám biển người như thủy triều chen tới chen lui. Chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Xa xa đi tới một đôi trai xinh gái đẹp. Đúng là cố tử thần với nam chi. Cố tử thần một tay chọc vào túi. Thần sắc lạnh lùng, nam chi đứng tại anh bên cạnh thân. Trên mặt là ôn hòa thanh nhã dáng tươi cười. Như vậy hai người, chấm, phẳng phất là trời đất tạo nên một đôi. Tô Niên Niên chỉ ngây ngốc nhìn, không hiểu cảm thấy có điểm tâm đau xót. À, xít, cố tử thần tại trong biển người mênh mông nhanh chóng bắt đến rồi Tô Niên Niên nho nhỏ thân ảnh. Nhìn cô vẻ mặt cô đơn, trong lòng đột nhiên quất một cái, lập tức mặt không biểu tình hướng cô đi tới. Tô Niên Niên người bên cạnh tiếng hoan hô tiếng thét chói tai càng thêm hơn. Chói tai cơ hồ khiến cô nghĩ chạy trối chết. Như thế nào náo nhiệt như vậy? Các người vây quanh ở cái này làm gì mà đâu này? Nam chi cười hỏi, A Kiệt nhấc tay cái thứ nhất đoạt đáp. Nữ thần, chúng ta đang nhìn Tô Niên Niên bức tranh áp. Phích, Tô Niên Niên, giờ phút này Tô Niên Niên tâm tình gần như là sụp đổ đấy. Xấu mặt mà xấu mặt a, tại sao phải tại cố tử thần trước mặt xấu mặt đó? Thật sự là cảm thấy thẹn PLI. Cố tử thần nhìn thoáng qua áp, phích, có chút buồn cười, anh đoán đều có thể đoán. Tranh này Tô Niên Niên đoán chừng đem hắn trở thành tiểu trư cho hà giận rồi. Nhất là, hay là thật đáng yêu đấy. Nhìn thấy tầm mắt của hắn, Tô Niên Niên lòng thoáng cái mà huyền cổ họng rồi. Vì vãn hồi cuối cùng một ít tôn nghiêm, câu ngoài dự đoán mọi người mở miệng giải thích, kỳ thật cái này bức họa là có thâm ý đấy. Nó sáng tác con đường trải qua vui buồn lẫn lộn, ý nghĩa phi phàm, trong đám người hư âm thanh một mảnh, vừa bắt đầu cái kia người chống lại nam sinh còn cười cô. Ơ, ngài khi ngài luôn cá gì biết danh họa nhà đó, còn vui buồn lẫn lộn, trêu chọc không đùa đó. Nam chi cười tủm tỉm nhìn cô, cổ vũ cô nói tiếp đi, nói xem đi, tôi cũng rất tò mò đây này. Nữ thần một phát lời nói. Quấy rối nam sinh lập tức mà chưa có lên tiếng rồi. Khiêu khích nhìn Tô Niên Niên. Tô Niên Niên thanh ho khan vài tiếng. Cảm giác da đầu đều đã tê dần. Lung tung lập rồi một phen nói. Kỳ thật đâu rồi. Cái này heo biểu tượng chính là lãng phí lương thực người. Cái này hoa quả rau quả tượng trưng cho nông dân bà bá có được không dễ thu hoạch. Nếu như lãng phí lương thực, sẽ như con heo này đồng dạng. Khóc đều không có mà khóc, càng quan trọng hơn đâu rồi. Cái này sắp chữ linh cảm đến từ nổi tiếng họa sĩ Picasso danh tác trước gương thiếu nữ, đã có chiều tượng ý nghĩa. Lại bao hàm đối với xã hội hiện tượng lên án mạnh mẽ. Khoan hãy nói, Tô Niên Niên lừa dối khởi người đến đặc biệt lợi hại. Phối hợp người phó thuần lương vô hại bộ dáng. Vây xem học sinh không ít người từ trong đáy lòng đã đồng ý cô thuyết pháp. Lại nhìn bức tranh khi rõ ràng còn thực cảm thấy bức tranh rất không tệ đấy. Chỉ có cố tử thần, giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Niên Niên, phảng phất có thể từ thực chất bên trong nhìn thấu cô. Cách chương.